Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 252, không hiểu phong tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc kính thông u chỗ thiện phòng hoa cây cảnh sâu mặt trời chiều ngã về tây, bước chậm với tự miếu trong, lắng nghe thâm trầm mà xa xa tiếng chuông, thưởng ngoạn tăng nhân di chuyển nại đông hoa cỏ tiêu hóa ăn quá nhiều chai cơm, có khác một phen ý cảnh bần đêm nghỉ lại tự miếu hương khách du khách cũng đều rối rít an trí. Chu Bình An tản bộ trở lại sân, liền thấy ở tại bản thân cách vách người ta, đây là một họ Vương thương gia đình, ở hai gian phòng tử. Không biết là tăng nhân sơ sót còn là cái gì, Vương gia mướn hai gian phòng tử vừa vặn đều là Chu Bình An cách vách, bị Chu Bình An ở căn phòng tách ra, bên trái một gian là Vương thương hộ vợ chồng ở, bên phải một gian là Vương gia nữ nghỉ ngơi căn phòng. Vương thương hộ một nhà xuyên cũng tương đối khá, cẩm y chủ đoạn, Vương thương hộ vợ chồng tuổi chừng hơn 40 tuổi, ở Chu Bình An tới sau, liền tiến lên cùng Chu Bình An trò chuyện. Vương gia khuê nữ ước chừng 16-17 tuổi, xa xa ngỗng đản mặt, hai hàng lông mày nhỏ dài, trường coi như xinh đẹp, bất quá thấy ăn mặc mộc mạc Chu Bình An sau, ánh mắt vì hướng thượng lật tựa hồ có chút không thèm. Cái này vị công tử, chúng ta một nhà tới đây lễ Phật còn nguyện, vào ở lúc cùng trong chùa chi khách tăng câu thông có sai lầm, không nghĩ hoàn toàn vừa vặn tương công tử nhà kẹp ở giữa. Không biết công tử có thể hay không hành cá phương tiện cùng chúng ta đổi căn phòng một chút, chúng ta một nhà cũng tốt chiếu cố một hai. Dĩ nhiên, sẽ không để cho công tử bạch vội, một điểm nhỏ ý tứ không thành kính ý, Vương thương hộ nói xong, tương một lượng bạc nhét vào Chu Bình An trong tay. Phật môn tịnh địa, nói tiền liên tục, đổi phòng gian, bất quá một cái nhấc tay, đại thúc không cần khách khí. Huống chi ta bất quá nghỉ chân một chút, ngày mai liền phải đi, ở đâu không phải nghỉ ngơi. Chu Bình An cười tương bạc lần nữa bỏ vào Vương thương hộ trong tay. Mình sau hai ngày, là Long Tuyền tự pháp môn tịnh hội, công tử thế nào mới tới đi liền? Vương thương hộ không hiểu hỏi, Nga, ta đi vãng kinh sư đi thi, sợ rằng cùng ta Phật vô duyên. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái mở cửa phòng ra chuẩn bị động thủ khuân đồ. Chẳng lẽ công tử phải đi vãng kinh sư tham gia ân khoa thi hội? Vương thương hộ tư tưởng hoạt lạc, nghe vậy ánh mắt sáng lên, thái độ cũng nhiệt thiết rất nhiều. Thương nhân tin tức nhất là linh thông. Kiến thức rộng, gần đây ở kinh sư muốn cử hành thi, cũng chỉ có bổn triều lần đầu tiên ân khoa thi hội, mà tham gia thi hội cũng đều là cử nhân A, ân, đi kinh sư biết một chút về, được thêm kiến thức. Chu Bình An một bên vãng ngoại khuân đồ, một bên thuận miệng trả lời. Công tử, lần này đa tạ công tử, buổi tối không bằng cùng nhau ăn cơm thường, quyền đương cảm tạ công tử. Nghe Chu Bình An thoại, Vương thương hộ thái độ trong nháy mắt âu yếm rất nhiều. Vốn chỉ là làm Chu Bình An là một tới đây du ngoạn thư sinh nghèo, không nghĩ tới lại là đi vãng kinh thành đi thi cử nhân. Tuổi trẻ như vậy cử nhân, nhưng là một hết sức tiềm lực cổ, Vương thương hộ không khỏi động chấm dứt đóng ý tứ, mời Chu Bình An cộng tiến cơm tối. Đa tạ đại thúc hảo ý, chẳng qua là ta đã dùng qua cơm tối. Chu Bình An chắp tay từ chối nói. Chu Bình An vật rất ít, chỉ hai cái liền rời ra ngoài. Vương thương hộ đem hắn khuê nữ căn phòng cùng Chu Bình An căn phòng làm một đổi chỗ, cả nhà bọn họ ở cùng một chỗ. Chu Bình An cùng Vương thương hộ khuê nữ căn phòng làm hàng xóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cũng có thể hiểu được, đoán chừng Vương thương hộ vợ chồng buổi tối muốn ở nơi này làm những gì vận động đi, không làm được chính là tới tự miếu cầu từ. Đổi hoàn căn phòng, Chu Bình An liền vào phòng thu thập, Vương thương hộ một nhà cũng tiến căn phòng của bọn họ thu thập. Đợi đến Chu Bình An thu thập thỏa đáng, ra cửa cấp HKT ngựa ô sắm thêm thảo liêu thời điểm, lại phát hiện Vương gia khuê nữ người mặc một bộ hành lục chiếc cẩm da áo, đang cười tủm tỉm mím môi đứng ở nàng cửa gian phòng nhìn mình, trên mặt mỏng thi son phấn. Mi giác mắt sao đều là một cổ xuân ý, long lanh ánh mắt tựa hồ cũng có thể tích xuất nước tới. Hôm nay đa tạ công tử, nhà ta mang theo nồi còn có dê bò thịt, có thể làm xuyến hoa ăn, công tử cũng tới nếm thử một chút đi. Vương gia khuê nữ một quyết hồng hồng đôi môi cười tủm tỉm mời Chu Bình An, lúc nói chuyện hơi dựa vào khung cửa đưa ra bạch ngọc vậy đầu ngón tay, tương chỗ mã hồi lâu vóc người cũng lộ vẻ đi ra, bằng thêm mấy phần tiếu mị. Cái này cái định mệnh chính là trong truyền thuyết câu dẫn đi. Đa tạ cô nương hảo ý, ta đã ăn xong cơm tối. Cô nương lại đi ăn cơm đi, Chu Bình An chắp tay thản nhiên nói. Ăn rồi, cũng có thể ăn nữa chút a. Vương gia khuê nữ nhìn Chu Bình An, hai gò má ửng đỏ, Chu hồng hồng đôi môi nói, một bộ tiểu nữ nhi tư thế, thanh âm lộ ra kiều hàm. Đa tạ cô nương hảo ý, chẳng qua là mới vừa rồi ở chai đường ăn nhiều. Ta phải đi uy mã, thất bồi. Chu Bình An lắc đầu một cái, một lần nữa cự tuyệt nói, sau đó xoay người hướng HKT ngựa ô đi tới. Cái này mọt sách thật là không hiểu phong tình. Vương gia khuê nữ nhìn Chu Bình An bóng lưng, hơi dậm chân. Mới vừa rồi ở trong phòng, Vương Thương Hộ cùng thê nữ nói Cách Vách thiếu niên là cử nhân, còn nói thiếu niên kia tuổi còn trẻ chính là cử nhân, sau này tiền đồ không thể đo đếm, hữu ý vô ý ám chỉ phải thật tốt kết giao. Vương gia khuê nữ ghi tạc trong lòng, thiếu niên kia tuổi còn trẻ chính là cử nhân, trường tuy không phải ngọc thụ lâm phong, nhưng cũng là thành thật đàng hoàng, sau này nhất định là cá biết nóng biết lạnh. Hơn nữa thiếu niên kia tuy nói xuyên pháp tố, nhưng là rất là sạch sẽ, nhất là khắp người thư quyền khí, để cho lâu trừ hơi tiền con buôn chi nhà vương gia nữ tai mắt mới mẻ. Vì vậy, điều này làm cho vương gia khuê nữ một trái tim động đứng lên, cái này mới có mới vừa rồi một màn này. Chu Bình An từ tự miếu chi khách tăng nơi đó đòi thảo liêu, đốt HKT ngựa ô, uy hoàn HKT ngựa ô, Chu Bình An đi tới gian phòng của mình cửa chuẩn bị mở cửa thời điểm, một con màu đỏ hương nang từ trên trời giáng xuống, lách cách một tiếng, vừa vặn rơi vào Chu Bình An dưới chân. Cách vách cửa phòng mở phân nửa, trong phòng còn có thể nghe được thêu hoa giày lui về phía sau chạy thanh âm. Đối với lần này, Chu Bình An có chút giờ khóc giờ cười, khom lưng tương hương nang nhặt lên, nhẹ nhàng đặt ở cách vách cửa phòng, sau đó liền tiến gian phòng của mình đóng cửa lại. Vương gia khuê nữ thấy vậy, vừa tức giậm chân, làm Chu Bình An là một không hiểu phong tình mọt sách ngược lại càng là có hăng hái, tính toán chờ một hồi lại đem hương nang lặng lẽ ném tiến Chu Bình An căn phòng đi. Chu Bình An ở căn phòng thắp sáng ngọn đèn dầu đọc sách lúc liền thấy ngoài cửa sổ có người ảnh đi lại, thân ảnh kia nhìn một cái cũng biết là vương gia khuê nữ. Không phải nói cổ nhân hàm xúc nội liễm mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại sau đó Chu Bình An liền nghe được cửa phòng có chút hơi động tĩnh, mặc dù rất nhẹ nhưng là cũng có thể nghe được. Cửa phòng cùng mặt đất khe hở chỗ, một hương nang chậm rãi từ bên ngoài đi vào trong chen, cửa khe hở quá nhỏ, cái này hương nang trong lúc nhất thời cũng chen không đi vào. Nghe bên ngoài lầu bầu một tiếng, hương nang thu về, hình như là bỏ qua. Bất quá một giây kế tiếp cái đó hương nang lại một lần nữa xuất hiện, lần này ngược lại thuận lợi, hương nang lập tức liền tiến vào, phía sau còn đi theo một chiếc đũa, ách nguyên lai là dùng chiếc đũa tương hương nang đẩy tiến vào. Thật đúng là khiết mà không bỏ đâu. Chu Bình An nhìn cửa phòng trong nhiều ra một chiếc đũa cùng một hương nang, nhất thời giờ khóc giờ cười. Cách chương.